Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Nham Thạch Thần Lằn, chương 589. Nham Thạch Thần Lằn tên này hắc ám tộc mạo hiểm giả nhìn thấy Đoạn Thu từ trên thang lầu xuống tới. Lập tức hù đến liền nhảy dựng lên, không đợi Đoạn Thu quá khứ. Hắn trực tiếp cầm trong tay bao khỏa liền hướng phía Đoạn Thu ném tới. Đoạn Thu nhìn thấy người kia vẫn tới một vật cũng giật nảy mình. Trực tiếp mang theo Lam Thủy Nhi hướng phía bên cạnh tránh đi đồng thời toàn lực mở ra ma pháp thuẫn. Ai biết qua 2 giây sau mới phát hiện không đúng, không phải bom, ánh mắt nhìn lại mới phát hiện, là một cái không gian bao khỏa, mà lại thật lớn bộ dáng. Tên kia hắc ám tộc mạo hiểm giả tại vẫn ra bao khỏa sau liền chạy đi. Hiện tại đã sớm không thấy bóng dáng. Bất quá Đoạn Thu cũng không sốt ruột. Bên ngoài có Nhạc Chính Lăng hương tài. Người kia trốn không thoát. Nhân loại, người đi chết. Một hắc ám tộc mạo hiểm giả lúc này từ bên cạnh trong phòng vọt ra. Trực tiếp liền hướng phía Đoạn Thu giết tới đây. Không xem qua con ngươi bên trong tràn đầy lệ quang. Người hắn thích bị Đoạn Thu giết chết, chính là trước đó trên lầu tên kia cung tiễn thủ. Hiển nhiên tên này hắc ám tộc mạo hiểm giả là ôm quyết tâm quyết tử đến công kích Đoạn Thu. Đoạn Thu nhìn thấy hắn vọt tới lập tức cảm nhận được kinh ngạc. Bất quá không có bất kỳ cái gì biểu thị trực tiếp cầm trong tay trường kiếm liền công tới. Đoạn Thu thực lực vượt qua hắn nhiều lắm. Không có giao thủ mấy lần liền bị kiếm khí đánh trúng tiến vào trong thân thể. Người mạo hiểm này biết mình muốn chết mất, dứt khoát từ bỏ công kích. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Đoạn Thu, không thể thay thích người báo thù. Ây, hắc ám tộc mạo hiểm giả nôn một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Lam tỷ, ta đến bồi ngươi, đi tốt. Hy vọng ngươi đời sau hạnh phúc. Tên kia hắc ám tộc mạo hiểm giả nghe xong nhìn về phía Đoạn Thu. Khàn giọng nói, tạ ơn cũng không nói ra miệng hắn liền ngã xuống dưới. Tận thế chính là như thế tàn khốc, nếu như Đoạn Thu không giết chết hắn hoặc là trong miệng hắn Lam tỷ như vậy cuối cùng chết khả năng. Chính là mình, còn có người cuối cùng. Tại lầu 1, Đoạn Thu đi xuống thời điểm cũng không có tìm được. Có thể là thừa dịp Đoạn Thu tại tầng 2 thời điểm chiến đấu chạy trốn. Chiến đấu kéo dài không tới 5 phút, địch quân mạo hiểm giả cơ hồ toàn bộ tiêu diệt, chỉ có mấy người trốn. Những cái kia mấy người đều mặc u hồn sáo trang, không thể thời gian ngắn giải quyết, có thể đến nơi đây đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu như Đoạn Thu mấy người không có góp một bộ u hồn sáo trang tới, khả năng thật đúng là đánh không lại những người này. Bất quá bây giờ lại khác biệt. Tất cả mọi người đều có một bộ u hồn sáo trang. Mà lại cấp bậc đều là 35 cấp. Chiến đấu kết thúc, tiếp xuống chính là quét dọn chiến trường. Những người này sau khi chết thi thể không có biến mất. Bởi vì ở chỗ này tử vong là thật tử vong. Chiến đấu kết thúc nhanh. Quét dọn chiến trường liền chậm rất nhiều. Đám người dùng mười mấy phút mới đem chiến lợi phẩm vơ vét hoàn tất. Lam Thủy Nhi lúc này cao hứng chạy tới Đoạn Thu bên người. Ca ca, trong bọc có một viên lơ lửng thạch, còn có rất nhiều trang bị dược thảo. Hẳn là bọn hắn cướp bóc người khác chiến lợi phẩm mà ni, người trước cất kỹ. Chờ lúc trở về tại cho ta, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Như thế lớn một cái không gian trong túi đeo lưng làm sao có thể không có đồ tốt. Huống chi trước đó người trực tiếp bị hù hướng phía Đoạn Thu vẫn tới. Lam Thủy Nhi nghe xong trực tiếp phát tại trên lưng. Sau đó cùng Đoạn Thu cùng một chỗ thanh lý chiến trường. Lại đạt được 4 bộ u hồn sáo trang. Còn có rất nhiều u hồn sáo trang tán kiện. Cùng Đoạn Thu trước mọi người đánh ra tới tán kiện có thể liều ra một bộ. Rời đi địa phương chiến đấu, đám người cưỡi tọa kỵ hướng phía huyền không thành chỗ sâu tiến lên. Quả nhiên huyền không thành vô cùng nguy hiểm, vừa tiến vào đại môn liền bị những thành thị khác mạo hiểm giả đánh lén. Huyền không thành phế tích so với trong tưởng tượng phải lớn. Tại chỗ rất xa còn có rảnh rỗi bên trong nhà lầu. Thậm chí còn có một cái rất cao tháp nhọn. cái này ở bên ngoài Đại Sơn thời điểm đoạn thu mấy người liền thấy qua. Căn cứ đến Huyền Không Thành trước đó Thành Thiên Phong cung cấp tư liệu. Càng đến gần trung tâm càng có thể tìm tới lơ lửng thạch. Đương nhiên, càng là tiếp cận thành thị trung tâm cũng liền càng nguy hiểm ẩn nhi bốn phía thỉnh thoảng truyền. Đến giao chiến thanh âm, có xa có gần, tiếng nổ, đạn xạ kích thanh âm, thậm chí là một loại nào đó quái vật gào thét thanh âm ẩn nhi có thể nghe được. Thành thị bên trong cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh chiến đấu. Bởi vì không có mục tiêu rõ rệt, cho nên đám người trí năng căn cứ cách đó không xa gặp hắn phán đoán. Dùng cái này rất cao công trình kiến trúc coi như vật tham chiếu hướng phía thành thị chỗ sâu tiến. Lên, đoán chừng cuối cùng tất cả thành thị, tất cả ẩn sĩ gia tộc thành viên cũng sẽ ở tháp nhọn phụ cận chạm mặt. Trước mọi người tiến tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu là vì phòng ngự có thể sẽ xuất hiện đánh lén. Tất cả mọi người hộ thuẫn đều là mở ra trạng thái. Mặc dù dạng này so sánh lãng phí năng lượng, nhưng lại rất an toàn. Hạ Cầm điều khiển cơ giáp đi theo đám người. Hết thảy thả ra ngoài 4 chiếc phi cơ trinh sát. Phi cơ trinh sát ở chỗ này tác dụng nhưng so sánh Nhạc Chính Lăng Hương còn mạnh hơn nhiều. Bất quá phi cơ trinh sát cũng chỉ là đưa đến dự cảnh tác dụng. Rất nhanh nửa giờ liền đi qua. Chung quanh vẫn là phế tích, thậm chí đều không có phát hiện một con quái vật, bất quá trên đường đi lại phát hiện không ít thi thể. Từng cái chủng tộc đều có, thậm chí còn phát hiện hư hư thực thực quái vật thi thể. Hẳn là nham thạch loại hình quái vật, lại đi tới mười mấy phút, lần này phi cơ trinh sát rốt cục quay chụp đến hình tượng. Một con nham thạch to lớn thằn lằn, đây chính là Huyền Không Thành bên trong quái vật sao? Y Ngưng trực tiếp ẩn thân quá khứ điều tra, rất nhanh liền đạt được tin tức, 38 cấp tinh anh, nhanh chóng xử lý hắn, nhìn xem sẽ tuôn ra cái gì, đoạn thu nói. Đám người lập tức liền cưỡi tọa kỵ vọt tới, không có ý muốn ẩn núp, cùng nham thạch thần lằn chiến đấu lập tức bắt đầu, mặc dù là 38 cấp tinh anh, nhưng là mọi người cũng không sợ. Lãnh chúa đều giết qua chớ đừng nói chi là một con to lớn tinh anh thần lằn. Mặc dù là Huyền Không Thành bên trong quái vật, bất quá y nguyên bị đám người áp chế, không đến 5 phút đồng hồ liền bị đám người cho xử lý. Nham thạch thần lằn ầm vang ngã xuống đất, ngay sau đó tuôn ra mấy khỏa bảo thạch còn có một mặt tấm chắn. Hạ Cầm nhặt lên xem xét, bảo thạch đều là giai đoạn này có thể sử dụng. Gia nhập vũ khí hoặc là trang bị có thể tăng lên lực công kích hoặc là lực phòng ngự. Mà tấm chắn thì là tử kim cấp, 35 cấp có thể sử dụng. Bất quá trong mọi người không có người dùng tấm chắn, cho nên trực tiếp ném cho đoạn thu. Những này bảo thạch rất hy hữu, ở bên ngoài rất khó thu thập được. Chúng ta giết nhiều điểm loại quái vật này. Đến lúc đó lúc trở về cho tất cả mọi người vũ khí trang bị đều thăng cấp một chút, sau đó đám người gặp cơ hồ đều là nham thạch hệ quái vật, giết chết về sau tuôn ra đều là hy hữu bảo thạch. Tuôn ra hỏa thuộc tính bảo thạch nếu như gia nhập vũ khí, có thể gia tăng không ít hỏa diễm công kích, mà những quái vật này ngoại trừ có thể tuôn ra đến bảo thạch loại hình, sẽ còn tuôn ra vũ khí. Vũ khí đều là 35 cấp tử kim cấp, không có truyền kỳ cấp bậc, xem ra truyền kỳ cấp bậc chỉ có gặp lãnh chúa mới được. Tại giết chết con thứ 7 nham thạch quái vật thời điểm, đám người cũng phát hiện một cái quy luật, chính là mỗi cái nham thạch hệ quái vật khẳng định sẽ tuôn ra một kiện vũ khí trang bị. Tinh anh cấp bạo tử kim cấp, không phải tinh anh cấp bạo ám kim cấp. Hết chương.